Bên cạnh trường thanh thần thụ tụ tập cả triệu ma tộc Dương Khai thi triển hắc đồng luyện ngục đã bao phủ toàn bộ bọn họ, đối mặt con mắt đen của cổ ma, bọn họ quỳ bái, rơi vào các ảo giác, không biết tránh né lùi bước. Dư sóng chiến đấu làm bọn họ ngã dạp hàng mảng lớn, trước sau không quá một nén nhang, cả triệu ma tộc đã chết phân nửa, mặt đất máu chảy thành sông, xác chất thành núi, như là địa ngục chân chính. Mạc Đa đã sớm nổi giận, trơ mắt nhìn cây to không ngừng lớn lên mà không thể ngăn cản, tâm tình khó chịu vô cùng. Nếu như có thể, hắn không muốn dây dưa với Dương Khai, hắn chỉ có một mục tiêu, hủy diệt trường thanh thần thụ, không cho cây to này phong tỏa giới đạo. Trước khi Dương Khai nhập ma, hắn không cảm thấy nhiệm vụ này khó khăn thế nào, chẳng qua là một cái cây đang lớn lên mà thôi, hắn có thể tùy ý phá hủy. Nhưng sau khi Dương Khai nhập ma, hắn lại phát hiện đây là nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Trừ khi hắn có thể giết dị tộc vô ngưu này trước, nhưng có thể giết thì đã sớm giết, nào chờ đến giờ. Lại đánh mười mấy chiếu, trên người Mạc Đa thêm mười mấy vết thương lớn nhỏ, thừa dịp quét bay Dương Khai, hắn ngẩng đầu nhìn lên, mặt liền xanh mét. Bởi vì hắn phát hiện chậm trễ lâu như thế, cây to kia đã sắp cao tới bên dưới giới đạo, tán cây to lớn đã gần phong tỏa giới đạo. Dựa theo tốc độ lớn lên của cây to này, chỉ cần nửa nén nhang, sợ là có thể thật sự phong tỏa giới đạo. Mạc Đa gầm lên, không để ý Dương Khai cầm chân, sải bước phóng về phía. Góc truyện audio.com, trường thanh thần thụ từ cách xa trăm trượng nhảy lên lao tới. Thân thể 30 trượng linh hoạt khó có thể tưởng tượng, lập tức vọt lên cao mấy trượng trượng túm lấy nhánh cây, dùng tay chân leo lên. Hắn chưa leo lên bao nhiêu, Dương Khai xuất quỷ nhập thần xuất hiện trên đầu hắn. Ma binh chiến chủy bao phủ ma khí dày đặc truyền ra khí tức hủy diệt vạn vật hung hăng nện lên đầu hắn. Mạc Đa biến sắc giơ tay cản lại, chiến chủy nện lên tay hắn, nện gãy xương cốt, thân thể Mạc Đa cũng khuỵu xuống, suýt bị chấn rơi, nhưng hắn vẫn không buông tay, liều mạng bám chắc. Chủy thứ hai nện xuống, tiếp theo là chạy thứ ba thứ tư. Ầm ầm ầm ầm, Mạc Đa như bao cát chịu đòn, hoàn toàn không còn uy nghiêm ma thánh, cánh tay che trên đầu đã sớm vặn vẹo như vắt mì, xương cốt vỡ. Vụn, cuối cùng hắn không thể duy trì, bị Dương Khai đánh rơi khỏi thân cây. Nhưng trong khi rơi xuống, khóe miệng hắn lại cười gần. Bởi vì ở trên bầu trời, một Mạc Đa khác đã xuất hiện từ lúc nào, dù không cao 30 trượng nhưng thân thể cũng tới mười mấy trượng, rõ ràng là phần thân khác. Không ai biết Mạc Đa tạo ra phần thân từ khi nào, ngay cả Dương Khai cũng không phát hiện, hoặc nói là không phát hiện được. Sau khi nhập ma, lực cảm giác của Dương Khai yếu mạnh, trong mắt chỉ có một mục tiêu, phản ứng rất nhỏ với những vật khác. Mạc Đa chính là lợi dụng điểm này, thoải mái đưa phân thân ra ngoài. Lúc này, phần thân đó treo trước con mắt trên không trung, hai tay không ngừng đổi pháp quyết, miệng lầm bầm, trên người tỏa ra khí tức huyền diệu, nhìn rất thần bí. Mèn bồ dơ vê nhìn phân thân thế này, rõ ràng đã duy trì một thời gian, cho đến giờ mới chuẩn bị kết thúc. Phần thân Mạc Đa đột nhiên ngừng lại, giơ tay chỉ về phía con mắt đen. Tia sáng đột nhiên xuất hiện trên con mắt đen, ánh sáng có sức lây nhiễm mạnh, vừa hiện ra lập tức lan tỏa, nháy mắt chiếm mất phân nửa con mắt đen, lại còn không ngừng mở rộng. Cuối cùng Dương Khai cảm giác được không đúng, khựng lại, quay đầu nhìn về phía con mắt đen. Sau đó gầm lên giận dữ, lao về phía con mắt đen, muốn ngăn cản ánh sáng lan tỏa. Nhưng đã trễ, ánh sáng lan khắp con mắt đen, toàn thế giới sáng trở lại, thế giới ảo ảnh màu đen bị phá, Dương Khai đang lao tới chợt hét thảm như bị sét đánh, mắt phải trào máu, cả người rơi thẳng xuống đất, nện ra một lỗ thủng. Ô không o cách chương.